Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 8, lá gan siêu lớn. Góc truyện audio.com. Đệ tử môn hầu của hắn trên vạn người, mỗi người đều là niệm lực kỳ tài số một, kỳ tài của mỗi quốc gia trên đại lục này cơ hồ đều xuất thân từ môn hạ của hắn, hơn nữa, đó chỉ là những đệ tử ngoại môn tạm thời. Đệ tử nội môn rất nguyên tắc, tuân thủ mệnh lệnh sư phụ, không hỏi thế sự, không tham dự bất luận chính sự gì của các quốc gia, vượt ra ngoài tam giới. Phụ thân Ninh Tuyết Mạch, Ninh Lạc Phong, chính là đại đệ tử đồ tôn của đế tôn. Bởi vì có nhiều vướng bận, không thể chính thức bái nhập môn hạ của đế tôn, chỉ làm đệ tử ngoại môn, học một chút ngoại môn công phu. Chính vì như vậy, đã trở thành một võ thần vạn người khó chống, kiến công lập nghiệp, trở thành một thế hệ danh tướng. Trên biển có tiên sơn, chỉ có những đám mây mênh mông mới có thể nhìn thấy. Nghe đồn rằng vị đế tôn này sống ở một ngọn núi vong ưu trên biển. Ngày thường sẽ không dễ dàng xuống núi. Mỗi lần xuống núi đều sẽ là diễu hành dạng này. Hành tung của hắn cực kỳ xuất quỷ nhập thần. Bất luận đến một quốc gia nào đều sẽ không thông chi trước cho quốc quân. Hắn thường sẽ đột nhiên xuất hiện ở trên đường của một quốc gia nào đó, phảng phất như là từ lòng đất đi ra. Lúc này đây cũng là như thế, một đội nhân mã xe kiệu bỗng nhiên ở trên đường cái xuất hiện ra tới, khiến cho oanh động thật lớn. Đế tôn thưởng thức sự yên tĩnh, cỗ kiệu của hắn ngay cả khi hành tàu, mọi người đi trên đường cái, bốn phía đều luôn bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Bá tánh trên đại lục tựa hồ đều biết đế tôn cổ quái, cho nên bọn họ thấy xe kiệu đế tôn liền không tiếng động quỳ xuống ở hai bên, một tia thanh âm cũng không dám phát ra. Bái tạ nguyên chủ đã ban tặng ký ức, Ninh Tuyết Mạch cũng biết đến vị đế tôn này. Nàng ở trong lồng sắt nhìn thấy đám người chung quanh quỳ đầy đất. Ngay khi bọn họ quỳ xuống, đôi mắt nàng chợt lóe, bỗng nhiên gào lên nói. Oan uổng a, tuyết rơi vào tháng 6 vì sự oan uổng của đậu Nga. A, nàng dùng một giọng điệu như hát hô lên để than thở oán trách, trong giọng nói khàn khàn đầy bi thương lại lộ ra bi kịch của thiếu nữ thanh mảnh mà thuần khiết. Đùa e, đậu Nga là nhân vật trong vở kịch. Nỗi oan của nàng đậu Nga, do Quan Hán Khanh sáng tác. Trong khi không có âm thanh nào có thể nghe đến, một giọng nói này của nàng rất có hiệu quả chấn động, làm mọi người đều run lập cập. Nhà đầu này điên rồi, cư nhiên dám lớn tiếng kêu oan nơi đế tôn đi qua. Phát ra tạp âm lớn như vậy, đây là không muốn sống nữa hay sao? Trên đại lục này ai mà không biết đế tôn dù trên đường hành tẩu cũng chưa bao giờ can thiệp hay hỏi han đến thế sự của nhân gian. Đừng nói là một tiểu cô nương bị oan uổng, cho dù có một vạn người quỳ gối trước kiệu của hắn gào khóc kêu oan, lão nhân gia hắn cũng là thờ ơ, cỗ kiệu sẽ không đình chỉ dừng lại, làm không tốt còn sẽ bị hạch tội bởi vì tạo ra tạp âm. Trên sống lưng của Lục Vương gia toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Quy củ của đế tôn, khi hắn đi qua nơi nào đó, nếu có người đột nhiên phát ra tạp âm, lúc ấy quan viên ở đây sẽ bị trị tội, nhẹ thì quốc quân cũng bị mất chức, nặng thì có nguy cơ mất mạng. Vị trí chức quan cao nhất ở nơi này, một khi đế tôn giáng tội, hắn chính là người đứng mũi chịu sao. May mắn hắn đứng không quá xa lồng sắt, hắn giơ tay lên, một đạo chỉ phong hướng Ninh Tuyết Mạch đi qua, đồng thời khẽ quát một tiếng. Không muốn chết liền câm miệng lại, góc truyện audio.com, ở trường không quốc công phu của hắn cũng coi là cao thủ, bình thường mấy chục người cũng không tới gần hắn được. Thậm chí Vũ Phu Biêu Hãn muốn ra tay với hắn, cũng rất khó ra tay, vì hắn rất hiếm khi thất bại khi loại bỏ đối phương. Huống chi đối phương chỉ là một vị phế vật nổi danh. Lục Vương gia vốn dĩ nắm chắc với kỹ năng chỉ lực này của hắn, cho rằng trong nháy mắt có thể điểm trúng á huyệt của nàng. Tuy nhiên, hắn không nghĩ rằng thân mình Ninh Tuyết Mạch bỗng nhiên nghiêng về phía trước một cái, không biết xui xẻo thế nào lại tránh thoát một chiêu này của hắn. Lục Vương gia không khỏi ngẩn ngơ. Ninh Tuyết Mạch đã nắm lấy lồng sắt thô to kia hô lớn. Đế tôn, hậu duệ đồ tôn của lão nhân gia ngài đang bị người oan uổng đâu. Tiểu nữ tử nếu bị oan uổng mà chết kia chính là bạch đánh vào mặt lão nhân gia ngài a o, giải thích. O, một, đậu Nga, đùa e, đậu Nga là nhân vật trong vở kịch, nỗi oan của nàng đậu Nga, do Quan Hán Khanh sáng tác, vở tạp kịch, nỗi oan của nàng đậu Nga, kể về câu chuyện bi thảm của nàng đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc đậu Nga còn nhỏ, mẹ đậu Nga chết vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy và vô cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình.